Thập niên 60, cuộc sống mỹ mãn của vợ trước lót đường trong niên đại văn. Chương 78, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng Kiều Vi thì khác. Kiều Vi đã chứng kiến thời gian và lịch sử thời gian đã chứng minh sự đúng đắn của ông ấy. Không thể chối cãi vĩ nhân bất diệt. Đến thứ 6, Lục Mạn Mạn cuối cùng cũng không nhịn được nữa. Hay là chị cứ thử xem. Cô ấy động viên Kiều Vi, còn đảm bảo, em ở đây. Nếu chị quên thì em sẽ giúp ngay. Ý cô ấy là mấy cái công tắc và nút bấm kia. Kiều Vi nói, được rồi, vậy để chị thử xem. Cô ngồi xuống ghế, trước tiên mở máy chuẩn bị, canh thời gian rồi gạt công tắc. Trạm phát thanh xã Nhân dân trấn Hạ Hà Khẩu bắt đầu phát sóng. 10:05, phát lại chương trình của trạm phát thanh Nhân dân trấn Vĩnh Minh. Giọng cô qua loa truyền đi khắp trấn, nhiều người nghe xong thì ngẩn người. Mấy người trong văn phòng cũng ngẩn người, ngẩng đầu khỏi đống giấy tờ. Nghiêm Tương, Hoa, là mẹ con. Trạm trưởng Lục cười lắc đầu. Con bé này, Lục Thiên Minh cười khẩy. Nóng lòng quá rồi, sợ chủ nhật người ta không thay được Kiều đâu. Tất cả đều nói về Lục Mạn Mạn. Hồ Tuệ kia khúc khích, vừa móc len vừa nói một câu. Cô Kiều này nói tiếng phổ thông hay thật. Những người ở các phòng ban khác trong sân ủy ban thị trấn cũng ngẩn người. Tôi không nghe nhầm chứ, là trạm phát thanh của trấn mình à? Sự thật chứng minh anh ta không nghe nhầm, vì loa ngay sau đó đã chuyển sang kênh của trạm phát thanh huyện. Trạm phát thanh huyện Vĩnh Minh bắt đầu phát sóng, 10:05, phát lại bản tin và tóm tắt báo chí của trạm phát thanh Nhân dân Trung ương. Mặc dù cố nói tiếng phổ thông nhưng vẫn mang chất giọng địa phương mà mọi người đều quen thuộc. Sau đó, trạm phát thanh huyện chuyển sang trạm phát thanh Nhân dân Trung ương, loa phát ra tiếng phổ thông chuẩn chỉnh. So với câu, trạm phát thanh trấn Hạ Hà Khẩu bắt đầu phát sóng. Vừa nãy, ngoài việc lên giọng lên âm điệu hơn một chút, thì giọng địa phương gần như không khác gì. Là cô gái mới đến kia phải không? Cô nào là cô gái trẻ tuổi lấy ông cán bộ già kia ấy? Chậc, chuyện gì thế? Kể tôi nghe xem. Tôi nghe nói nhà cô ấy không có gì ăn, rồi có người mai mối cho cô ấy với ông cán bộ già kia, là người đã tái hôn, còn có 3 đứa con. Kiều Vi đọc xong lời mở đầu, lập tức đẩy công tắc tắt mic, chuyển sang kênh của trạm phát thanh huyện, làm một mạch lưu loát. Lục Mạn Mạn, hoa, chị giỏi thật, lần đầu làm mà đã thành thạo thế. Lục Mạn Mạn khen ngợi, lần đầu tiên em làm, em hồi hộp đến mức tay còn run run. Dù sao từ cày ruộng đến máy móc, từ bàn phím chuẩn 108 phím đến chưa đầy 10 phím là khác nhau. Một là nâng cấp, đối mặt với thứ mới mẻ chưa từng thấy. Hồi hộp đến mức tay run. Một là hạ cấp, Kiều Vi nói, chị thấy em thao tác mấy ngày nay rồi, ngày nào cũng đứng sau em bắt trước mà. Thực ra là không có, thảo nào, Lục Mạn Mạn khen cô, chị đúng là đồng chí nỗ lực, em cũng phải học tập chị mới được. Kiều Vi nói, chủ nhật chị phải đọc cái này, lát nữa em xem giúp chị. Nếu em thấy không có vấn đề gì, chị sẽ nhờ trạm trưởng Lục xem qua. Lục Mạn Mạn càng bất ngờ hơn, cô ấy vốn định nếu Kiều Vi không viết được thì để cô đọc M chọn là xong. Nhạc Tú Phân bình thường không viết được gì, toàn đọc M chọn, cũng chẳng ai nói gì cô ta. Không ngờ thái độ làm việc của Kiều Vi lại tích cực hơn Nhạc Tú Phân nhiều. Đi, mình đi xem. Hai người dắt díu nhau đi đến văn phòng. Văn phòng chỉ có hai người phụ nữ là Hồ Tuệ và Lục Mạn Mạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong mắt người khác, Kiều Vi và Hồ Tuệ đều là phụ nữ đã kết hôn sinh con, hơn nữa đều là quân nhân, theo lý thuyết mà nói thì hai người họ đáng lẽ phải thân thiết hơn. Nhưng thật ra so với người chị dâu nông thôn cứng nhắc, Kiều Vi chắc chắn thích chơi với Lục Mạn Mạn, cô em gái tràn đầy sức sống này hơn. Lục Mạn Mạn xem xong, rất hài lòng, em thấy không có vấn đề gì, chị đưa cho trạm trưởng Lục xem đi. Trạm trưởng Lục ngẩng đầu, cái gì thế? Cô ấy đưa bài viết của Kiều Vi cho trạm trưởng Lục. Kiều Vi viết đấy, bản thảo dùng cho chủ nhật, cháu thấy khá ổn. Kiều Vi nói, trạm trưởng Lục, chú xem giúp cháu xem cần sửa chỗ nào không. Trạm trưởng Lục đọc một lượt, bài viết nhỏ viết rất ổn, không có gì để chê. Giống như con người Kiều Vi vậy, rất ổn thỏa. Trạm trưởng Lục thầm gật đầu, nhưng vẫn cầm bút sửa 2 câu, đưa lại cho Kiều Vi. Sửa một chút này thôi, Kiều Vi đọc qua. Sửa 2 câu đó xong không có gì khác biệt, chỉ thay đổi cách diễn đạt thôi. Giọng nói giòn giã vang lên, đúng là sửa xong trôi chảy hơn nhiều. để cháu đi chép lại một bản. Nói xong, cô quay về bàn mình tìm giấy chép lại. Trạm trường Lục tủm tỉm cười gật đầu. Lục Mạn Mạn chống khuỷu tay lên bàn ông ấy, cúi xuống. Chú hai, gọi Trạm trường Lục. Trạm trường Lục quát cô ấy. Nói bao nhiêu lần rồi? Lục Mạn Mạn nũng nịu. Trạm trường Lục, biết rồi. Trạm trường Lục hừ một tiếng trong mũi. Chủ nhật này để Kiều làm thay. Cháu nghỉ đi, cuối cùng cũng đồng ý rồi. Lục Mạn Mạn reo lên. Cháu có hẹn với người khác là chủ nhật đi huyện rồi. Cô ấy vui vẻ nói. Các bạn chỉ cách nhau hai bước chân. Cô ấy cũng phải vội vàng đi thông báo cho Kiều Vi, sợ cô không nghe thấy. Kiều Vi, chủ nhật nhờ chị nhé. Một mình chị làm nha. Kiều Vi đảm bảo, em cứ yên tâm đi. Chiều thứ sáu cô đến ban tuyên truyền học. Vì trạm phát thanh cũng do ban tuyên truyền quản lý nên mọi người phải cùng nhau học. Trưởng ban Tạ giới thiệu với mọi người trước. Đây là đồng chí Kiều Vi, phát thanh viên mới đến. Kiều Vi đứng lên chào mọi người. Mọi người cứ gọi tôi là Kiều Vi là được. Rất vinh dự được trở thành đồng nghiệp với mọi người. Sau này mong được cùng mọi người học tập, cùng nhau tiến bộ. Mọi người vỗ tay rào rào. Đón chào đồng nghiệp mới là như vậy. Thế nào cũng phải thể hiện nhiệt tình chút. Nhưng ánh mắt Kiều Vi lướt qua, chú ý thấy có hai đồng nghiệp thì thầm to nhỏ, ánh mắt và nụ cười của cả hai đều hơi kỳ lạ. Trưởng ban Tạ rất thân thiết hỏi han, Kiều Vi mới đến, có gặp khó khăn gì không? Ai đến môi trường mới cũng căng thẳng cả. Kiều Vi nói, may mà có trạm trưởng Lục chỉ bảo, đồng nghiệp giúp đỡ, nên tôi nhanh chóng thích nghi được rồi. Trạm trưởng Lục mỉm cười kiêu ngạo, Lục Mạn Mạn cảm thấy mình chính là người đồng nghiệp giúp đỡ kia. Lưng cũng dựng thẳng tắp. Trưởng ban Tạ gật đầu, khen ngợi. Sáng nay tôi nghe giọng của cô rồi, rất hay, học khá nhanh. Là nhờ Lục Mạn Mạn tận tình chỉ bảo tôi. Khen xong đồng nghiệp, cũng phải thể hiện mình trước mặt lãnh đạo. Trạm trưởng Lục cũng đã duyệt bản thảo tôi viết. Chủ nhật này là lần đầu tiên tôi phát thanh một mình. Trưởng ban Tạ ngạc nhiên. Nhanh vậy sao? Lục Mạn Mạn sợ chủ nhật mình lại không được nghỉ, vội vàng nói. Trưởng ban, chị Kiều Vi không gặp vấn đề gì đâu. Chú cứ yên tâm, trưởng ban Tạ nói, cháu không thể vì nghỉ chủ nhật mà mặc kệ không quan tâm được đâu đấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xét về quan hệ, trưởng ban Tạ là chú họ của Lục Mạn Mạn. Lục Mạn Mạn kêu oan, cháu lấy đầu mình ra đảm bảo, chị Kiều Vi chắc chắn có thể phát thanh độc lập. Được, trưởng ban Tạ nói đùa, có vấn đề gì, cứ hỏi cháu là được. Vâng. Kiều Vi mỉm cười, tôi sẽ không phụ lòng tin tưởng của lãnh đạo. Trưởng ban Tạ giống trạm trưởng Lục, đều rất hài lòng với người mới mà quân khu cử đến lần này. Ông ấy khen Kiều Vi và trạm phát thanh vài câu, rồi toàn bộ thành viên phòng bắt đầu buổi học hôm nay. Mọi người cùng nhau học tập chính sách của Trung ương và tuyển tập tư tưởng của các vị lãnh tụ vĩ đại. Tiếp đó là thời gian phát biểu tự do lại tự do được, việc này cứ cố định một tuần hai lần. Phát biểu tự do đại khái có thể hiểu là mọi người cùng im lặng. Còn gọi tên, giống như học sinh tiểu học trả lời câu hỏi trên lớp vậy. Cảm giác sợ bị gọi tên vẫn như hình với bóng dù đã rời khỏi trường học. Mọi người đều cố gắng rụt cổ, mắt dán chặt vào bàn, không dám nhìn lãnh đạo. Người thoải mái nhất cả phòng có lẽ là Hồ Tuệ, cô ta vẫn ngồi móc len. Cô ta chỉ có trình độ văn hóa tới lớp xóa mù, chắc chắn trưởng ban Tạ sẽ không gọi tên cô ta. Ông ấy luôn tự động bỏ qua. Những người khác bị gọi tên đều không mấy vui vẻ, nói vài câu khô khan cảm nhận và thể hội học tập của mình. Toàn là những lời sáo rỗng đã nói đi nói lại bao nhiêu lần, giờ lại lôi ra lặp lại một lần nữa. Hội họp nhiều, lời sáo rỗng cũng nhiều. Trưởng ban Tạ lại gọi thêm một người nữa, người đó không vui nói. Hôm thứ ba tôi đã phát biểu rồi, sao thứ sáu lại gọi tôi tiếp? Đột nhiên có người lên tiếng. Trưởng ban, mời đồng nghiệp mới phát biểu đi ạ. Ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía Kiều Vi. Trưởng ban Tạ vốn định là Kiều Vi mới đến, để cô ấy quan sát trước, đến thứ ba tuần sau mới gọi lên phát biểu. Nhưng ông ấy nhìn qua, thấy Kiều Vi ngồi nghiêm chỉnh, mắt nhìn lại mình. Giáo viên và lãnh đạo đều thích ánh mắt tương tác như vậy, biểu thị rằng cô ấy có thể trả lời. Vậy Kiều Vi phát biểu đôi lời đi, trưởng ban Tạ nói, tiếng vỗ tay thưa thớt vang lên. Mọi người trong trạm phát thanh đồng loạt nhìn Kiều Vi, ngay cả Hồ Tuệ cũng dừng kim móc len trong tay lại. Trong trạm phát thanh, mỗi người là một cá nhân, nhưng đến phòng tuyên truyền, trạm phát thanh lại tự thành một thể. Con người trời sinh đã có bản năng tụ tập, huống hồ Kiều Vi làm việc ở trạm phát thanh rất thuận hòa. Kiều Vi mở cuốn sổ tay bìa nhựa của mình. Về buổi học tập lần này, tôi có 4 phần tâm đắc, tôi sẽ nói từ phần đầu tiên. Mọi người, Kiều Vi, phần thứ nhất chia thành 3 mục nhỏ. Mọi người, nhập gia tùy tục, đã đến thời đại này, thì phải giống như người thời đại này. Hơn nữa, lúc Kiều Vi làm bài tập không phải chỉ có một mình cô làm. Bạn học cùng của cô ấy là Nghiêm Lỗi, nam chính của cuốn truyện này, một chiến sĩ cộng sản kiên định. Quan trọng hơn nữa là, từng phần này trong mắt người khác chỉ là lý thuyết, nhưng trong nhận thức của Kiều Vi thì tất cả đều xảy ra, đều được chứng minh ở kiếp sau, phù hợp đến mức vượt qua không gian thời gian, khiến người ta phải thán phục. Kiều Vi cảm khái quá nhiều, phải bày tỏ ra, bắt đầu từ phần đầu tiên. Trên đây là tất cả cảm nhận trong buổi học hôm nay của tôi, hy vọng có thể cùng tiến bộ với mọi người. Kiều Vi thở ra một hơi, đóng sổ tay lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở đây không có mạng, không có Weibo, không thể dùng bàn phím để bộc lộ cảm nghĩ, nhưng lại có những buổi học thực tế thế bầy. Gió bão sinh ra đã kết thúc, quá sảng khoái. Phòng học yên tĩnh, Kiều Vi chớp chớp mắt. Mọi người có ý kiến gì khác sao? Bạch bạch bạch. Trưởng ban Tạ vỗ tay đầu tiên, mọi người như bừng tỉnh, vội vàng vỗ theo. Trong phòng học bỗng vang lên toàn tiếng vỗ tay. Không có, đồng chí Kiều Vi thực sự làm tôi ngạc nhiên. Trưởng ban Tạ rất vui mừng, nhìn thế này là biết ở nhà đã tự học rất nghiêm túc rồi phải không? Kiều Vi nhất định phải khen bạn học cùng của mình. Người yêu của tôi là một chiến sĩ cộng sản rất kiên định, tôi đã học được rất nhiều thứ khi học cùng anh ấy. Tất nhiên vẫn còn rất nhiều chỗ tôi chưa hiểu hết, sau này phải cùng tiến bộ với mọi người. Giáo viên rất thích học sinh tích cực nghiêm túc, tất nhiên lãnh đạo cũng vậy. Trưởng ban Tạ chủ trì buổi học 2 lần một tuần, lúc nào mọi người cũng có vẻ uể oải như buồn ngủ chưa tỉnh, ông ấy đã khó chịu từ lâu rồi. Trưởng ban Tạ đang định khen ngợi thái độ học tập tích cực của Kiều Vi, thì đột nhiên có người cười khẩy một tiếng. Không hổ là cán bộ, không hổ là cán bộ. Riêng câu này thì người nhà cán bộ rất hay nghe được. Nhưng Kiều Vi liếc nhìn người đó một cái, trực giác mách bảo cô rằng giọng điệu kia không đúng lắm. Giọng điệu rất kỳ quái, hay chỉ là ảo giác của cô? Cô không quen biết người đó, cũng không làm việc cùng một văn phòng, hẳn là cũng không có xung đột lợi ích gì. Tại sao anh ta lại có thái độ quái gở như thế với cô? Trưởng ban Tạ liếc nhìn một cái, người đó rụt cổ lại. Biểu hiện này khiến Kiều Vi rất chắc chắn, anh ta cố tình dùng giọng điệu quái gở nói mấy lời kia. Nhưng cũng không thể đi hỏi, tại sao anh lại có thái độ đó với tôi? Kiều Vi mỉm cười trước lời khen của lãnh đạo, trong lòng chỉ thấy kỳ lạ không biết mình đã đắc tội với ai. Buổi tối, Kiều Vi nói với Nghiêm Lỗi, chủ nhật này em phải trực. Nghiêm Lỗi nói, vừa hay, nhật anh bảo Tiểu Trương đưa anh xuống nông thôn, tìm một đội thợ xây. Chồng vội gặt vội sắp xong rồi, công xã hẳn là có thể nhận việc. Kiều Vi xuyên không đã được 25-26 ngày. Từ giữa tháng 7 đến nay là đầu tháng 8, sắp đến giữa tháng 8 rồi. Chồng vội gặt vội sắp xong, ở nông thôn sắp bước vào giai đoạn nông nhàn rồi. Kiều Vi miêu tả đi miêu tả lại với Nghiêm Lỗi, giống một loại đất màu vàng nhạt ấy. Nghiêm Lỗi nghe đến trợn mắt lên, anh sinh ra ở đây, anh sẽ ở cái nhà này cả đời. Nghiêm Lỗi nói không nên lời. Kiều Vi, được rồi, cách chương.